Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 580 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trận chiến bắt đầu. Ba người nguyên chủ, thượng chủ cùng với băng chủ đều bước vào vị trí. Cùng lúc đó, người bên phía nguyên tiên và thượng tiên, mỗi khu cử ra một người tiến về phía chủ tử của bọn họ. Người còn ngây người ra đó làm gì? Mau lên! Nhìn thấy điều này, Chi Lan lập tức quay đầu hét về phía Phan Lâm. Phan Lâm giật mình vội vàng đi về phía băng chủ. Mà khi Phan Lâm bước tới, xung quanh hắn đã tràn ra những trận kinh ngạc. Tại sao lại là nam nhân? Người này là ai đây? Hắn là người của thiên tiên khu sao? Thiên tiên khu có nam nhân từ khi nào vậy? Người của hai khu kia xì xào bàn tán rất nhiều. Ngay cả thượng chủ và nguyên chủ cũng nhướng mày. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Băng chủ, công pháp của người ở thiên tiên khu luôn truyền cho nữ nhân chứ không truyền cho nam nhân. Người này có lẽ không phải là đồ đệ của ngươi, đúng chứ? Lẽ nào là đạo lữ song tu của ngươi sao? Nguyên chủ nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ngôn ngữ có chút bén nhọn. Ánh mắt của băng chủ sững lại một chút, nhưng cũng không có bộc phát ra, mà là bình tĩnh nói. Người này vốn là nô bộc ở thiên tiên khu của ta. Ta xem hắn như còn thiên phú nên có tâm chỉ điểm, xem như là đệ tử. Hôm nay ta đặc biệt đưa hắn đến đây để làm người luyện thuốc giúp ta tham gia đại quyết. Cho nên ngươi định giao thiên tiên khu vào tay của nam nhân này sao? Để cho hắn kế thừa y bát của ngươi sao? Nguyên chủ hỏi, ánh mắt đầy khinh thường. Bằng chủ, những bài công pháp đó của ngươi, nam nhân này không thể luyện được. Muốn kế thừa y bát của ngươi thì hắn ta phải tự cung mới được. Chẳng lẽ thiên tiên khu sau này sẽ do một tên thái giám không hoàn chỉnh lãnh đạo sao? Một người bên cạnh nguyên chủ trêu tức mà cười nói. Nguyên tiên khu lập tức bật cười. Ánh mắt băng chủ lóe lên vẻ lạnh lùng nhưng sắc mặt thì cũng không có biểu thị gì nhiều. Nơi này khi nào có phần của ngươi nói chuyện đây? Lui ra! Nguyên chủ quát khẽ. Nam tử khẽ giật mình vội vàng ôm quyền. Vâng, thưa sư tôn. Băng chủ đại nhân chớ nên trách móc, liệt đồ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chớ có so đo. Nguyên chủ nhẹ nói, chúng ta bắt đầu đại quyết đi. Băng chủ tuy rằng trong lòng không vui, nhưng sẽ không có vì chuyện này mà phát tác. Cô ta vốn định đồng ý, nhưng Phan Lâm bên cạnh lại lên tiếng. Đệ tử không biết cấp bậc lễ nghĩa là do sư phụ dạy dỗ không tốt. Người này làm nhục sư phụ của ta ở nơi công cộng thì chính là làm nhục thiên tiên khu của ta. Làm sao có thể vì không biết cấp bậc lễ nghĩa mà cứ như vậy bỏ qua được chứ? Lẽ nào nhân phẩm của thiên tiên khu chúng ta lại rẻ rúm như vậy sao? Ngay khi những lời này được nói ra, hiện trường đột nhiên im lặng, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Phan Lâm. Người đàn ông này muốn làm gì đây? Phan Lâm, im đi, lùi lại. Băng chủ dường như nhận ra điều gì đó ngay lập tức quát khẽ. Sư phụ, lời ta nói có gì không đúng sao? Ta biết sở dĩ ngài không tức giận là vì đại kế của tiên tộc. Ngài muốn tiên tộc hòa thuận, một lòng một dạ đoàn kết với nhau, chung tìm vĩnh sinh. Nhưng hiện tại không phải là chúng ta không chịu đoàn kết, mà là có người muốn xốc lên phiền phức. Ngài chịu đựng được nhưng ta chịu không nổi. Người của thiên tiên khu chịu không nổi. Các người có bằng lòng xem băng chủ của chúng ta bị làm nhục trước công chúng mà vẫn thờ ơ như vậy không? Phan Lâm phẫn nộ mà hét lớn. Lời nói rất to và rõ ràng. Người trong thiên tiên khu kinh ngạc nhìn nhau. Người ở hai khu kia thì cũng hoàn toàn chết lặng. Gia hỏa này không khỏi quá to gan đi. Hắn đổ thêm dầu vào lửa sao? Xin hạ lệnh cho người này cúi đầu xin lỗi băng chủ của chúng ta. Và lúc này, một giọng nói nổi lên từ thiên tiên khu. Tạ Phương, im đi. Chỉ Lan đột nhiên quay đầu nhìn lại và hét lên. Đại sư tỷ, sư tôn là nhân vật như thế nào? Vương Khang sao có thể sỉ nhục sư tôn ở nơi công cộng như vậy được chứ? Vương Khang, phải xin lỗi sư tôn đi. Nữ tử tên Tạ Phương nghiêm trang nói. Ngươi là đồ ngốc sao? Phan Lâm kia đang đổ thêm dầu vào lửa. Cố ý quấy rối, ngươi lại muốn xa vào thủ đoạn của hắn ta sao? Chi Lan trầm giọng mắng. Ta biết, nhưng sư tôn đã bị sỉ nhục là thật. Thiên tiên khu của chúng ta phải nhún nhường trước nguyên tiên khu của hắn ta sao? Tạ Phương khịt mũi lạnh lùng. Chi Lan chết lặng. Mà khi lời nói của Tạ Phương kết thúc thì người của thiên tiên khu lại xôn xao. Sư tỷ Tạ Phương nói đúng, chuyện này không thể để yên. Chúng ta phải khiến cho Vương Khang kia quỳ xuống xin lỗi. Nếu như ngươi không giải thích chuyện này thì ta sẽ không đồng ý đâu. Càng ngày càng có nhiều tiếng nói, đám đông dần dần trở nên tức giận. Băng chủ ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Làm như thế, đối với người có chỗ gì tốt chứ? Băng chủ hiểu lầm, ta hoàn toàn là suy nghĩ cho cô thôi. Cô muốn trở thành tiên chủ, vậy thì làm sao có thể ở đây mất uy phong như vậy? Phan Lâm lắc đầu. Băng chủ khẽ nhíu mày, không có nói gì nữa. Các người đừng có khinh người quá đáng, muốn ta quỳ xuống tạ tội sao? Tuyệt đối không có khả năng. Vương Khang nổi giận khiển trách, sao có thể cam lòng đây? Thiên Tiên Khu là một đám nữ nhân, người ở Nguyên Tiên Khu chưa bao giờ để cho Thiên Tiên Khu vào mắt. Hôm nay sư tôn sẽ thẳng thắn và trở thành chủ của tiên tộc, hắn là đệ tử đích truyền thì địa vị đương nhiên cũng sẽ được tăng lên. Làm sao mà để cho băng chủ vào mắt được đây? Nhưng mà lời nói của hắn vừa dứt thì ngay cả băng chủ cũng không thể ngồi yên được nữa. Nguyên chủ, đây là cách người giáo dưỡng học trò của ngươi sao? Nếu vậy, ta nghĩ không cần phải tiếp tục trận chiến này nữa. Ngươi còn chưa có làm tiên chủ, mà người của ngươi đã như vậy. Sau này thiên tiên khu của ta làm sao còn có chỗ đứng nữa đây? Băng chủ lạnh giọng nói. Lời nói này quả thật là tinh diệu. Đơn giản, một lời thôi đã đem người của thượng tiên khu kéo xuống nước. Nguyên chủ cao mày nhìn về phía thượng chủ. Quả nhiên lông mày của thượng chủ cũng nhăn lại. Vương Khang, quỳ xuống xin lỗi đi. Nguyên chủ nhẹ giọng nói. Sư tôn, thế nào, muốn ta giúp ngươi quỳ xuống sao? Nguyên chủ thanh âm lạnh dần. Vương Khang bất lực nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Chỉ có thể đi về phía trước quỳ xuống. Xin băng chủ bớt giận, là Vương Khang mạo phạm. Tại đây, Vương Khang xin bồi tội với ngài. Nghe đây, nếu như ngươi lại dám xúc phạm băng chủ của chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Phan Lâm nhìn chằm chằm Vương Khang lạnh giọng nói. Cứ đợi đấy. Vương Khang nghiến răng nghiến lợi nhìn Phan Lâm, trong mắt đã tràn đầy sát khí. Băng chủ nhìn Phan Lâm thật sâu, hoàn toàn không đoán được Phan Lâm có ý tứ gì. Tốt hơn hết, ngươi không nên giở trò quỷ nữa, nếu không, những người của tiên cốc của ngươi cũng sẽ không cứu được ngươi đâu. Băng chủ hạ giọng nói với Phan Lâm. Băng chủ đừng lo lắng, tại sao ta lại giở trò chứ? Phan Lâm nhẹ nói, sau đó thì xoay người đi chuẩn bị. Ba người lãnh đạo mỗi người đứng trước một cái vạc lớn, họ sẽ sử dụng chiếc vạc này để tinh chế những viên đan dược. Quy tắc rất đơn giản, có thời gian một ngày, người nào có thể luyện chế ra tiên dược tốt hơn trong vòng một ngày thì chính là tiên chủ của tiên tộc, thống trị toàn bộ tiên tộc. Tất nhiên, đại quyết chiến này không phải là một bài kiểm tra xem kỹ năng luyện đan của ai mạnh hay yếu, mà là so về thủ đoạn. Do đó, trong cuộc cạnh tranh này, ba bên có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Ba bên có thể gây trở ngại cho nhau, phá vạc, phá thuốc và thậm chí giết người của họ. Tại sao cả ba lại tìm một đỉnh đồng chứ? Chính là vì ba vị thủ lĩnh tấn công nhau sẽ có người giúp họ duy trì những viên đan dược trong vạc kia. Vì vậy, sức mạnh của đỉnh đồng này hoàn toàn không phải là bình thường. Bởi vì chỉ có đệ tử mới có thể được chọn lựa làm đỉnh lô. Cả đỉnh lô ở Thương Tiên Khu và Nguyên Tiên Khu đều đích truyền đệ tử của sư phụ họ. Hầu như tất cả đều được chỉ định là người thừa kế tương lai. Chính vì vậy mà sự xuất hiện của Phan Lâm đã gây ra náo động hiện trường. Lát nữa, ngươi dùng dị hòa thúc giục vạc luyện chế đan dược. Ta sẽ phụ trách bảo hộ cho ngươi an toàn, hiểu chưa? Băng chủ thấp giọng nói. Được. Phan Lâm gật đầu, nhìn mùi thuốc nhàn nhạt thấm vào trong vạc khổng lồ, liền hiểu trong vạc có dược liệu. Nhưng nhìn lớp xương dày đặc bên trên ba giá chân, Phan Lâm cảm thấy có chút nặng nề. Dược liệu trong vạc được đưa vào khi nào vậy? Phan Lâm hỏi. Một năm trước. Cái gì? Một năm trước sao? Phan Lâm sửng sốt. Vậy tức là dược liệu trong đó đều đã bị đông lạnh rồi sao? Có thể nói như vậy. Cái này làm sao mà luyện đan được đây? Ngươi không phải là có dị hỏa sao? Dị hỏa? Ta đương nhiên có dị hỏa, nhưng cái vạc lớn như vậy, bao nhiêu dị hỏa, đầy đến mức nào thì mới có thể biến dược liệu trong đó thành đan dược được đây? Phan Lâm cau mày. Nếu như không có ngươi quấy rầy thì thời gian một ngày sau cũng có thể miễn cưỡng luyện thành đan. Nhưng bây giờ là một cuộc chiến ba bên chém giết luyện đan. Hắn làm đỉnh lô, sợ là bản thân đã trở thành cái gai trong mắt của những người kia. Làm sao có thể không tiết kiệm chút khí lực được để bảo vệ chính mình đây? Đừng có nói nhảm nữa. Luyện cho ta thật tốt đi. Khi nào xong việc thì ngươi sẽ đạt được thứ mà mình muốn. Băng chủ thầm quát. Phan Lâm ngừng nói, nuốt hai viên thuốc vào trong miệng, nhắm mắt lại dưỡng thần. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Thượng chủ kêu lên thành tiếng. Đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta hãy bắt đầu đi. Nguyên chủ trống rỗng nói. Thượng chủ lập tức nhìn băng chủ, cùng băng chủ nhẹ gật đầu. Hai đạo hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện. Phan Lâm nhìn lại. Đó là đỉnh đồng của Vương Khang, của Nguyên Chủ và đỉnh đồng Bạch Miểu của Thượng Chủ. Hai người đã thúc lên khí kình ném về phía đỉnh lô. Phan Lâm nhìn thật kỹ mới thấy hai người kia cũng không hiểu thuật pháp hỏa hệ. Lý do tại sao họ có thể tạo ra lửa hoàn toàn là do lớp bụi độc nhất trên lòng bàn tay của họ và sức mạnh thăng thiên mới giúp cho dấy lên hỏa diễm. Người còn đang làm cái gì vậy? Nhóm lửa đi! Thấy Phan Lâm còn đang ngần người, bằng chủ lập tức hét lên. Ta nghĩ không nên vội vàng như vậy. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ý của người là sao đây? Bằng chủ giật mình. Ta đề nghị cô nhanh chóng chuẩn bị đi. Đây mới là ưu tiên hàng đầu. Phan Lâm thấp giọng. Người nói cái gì? Băng chủ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, trầm giọng quát. Ta hiện tại chỉ cho ngươi 3 giây thôi. Ngươi mau phóng hỏa đi. Bằng không ta thà không có trận đại quyết chiến này cũng phải giết chết ngươi. Băng chủ không muốn chậm trễ nữa. Biểu hiện của Phan Lâm đặc biệt khả nghi. Phan Lâm nghe vậy thì chỉ có thể gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Nếu như cô đã không nghe ta khuyên, vậy thì ta sẽ thỏa mãn cô. Nói rồi hắn đứng dưới cái vạc lớn, một tay giơ lên cao. Băng chủ, chuẩn bị xong chưa? Phan Lâm yên lặng nói. Băng chủ nhíu mày nhưng không có trả lời. Vậy thì... bắt đầu thôi. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống đất, lòng bàn tay của Phan Lâm đột nhiên bốc cháy ra một quả cầu hỏa diễm màu trắng như tuyết. Rồi hỏa diễm hóa thành một con cự long lao thẳng vào trong vạc. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thượng chủ và nguyên chủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy điều này. Băng chủ càng là sắc mặt trắng bệch. Dị hỏa. Đám người không khỏi thốt lên kinh ngạc. Không những là dị hỏa, mà lại còn là dị hỏa thuần khiết nhất, mạnh nhất. Nguyên chủ trầm giọng nói, mặc dù hai người không thông thạo về dị hỏa, cũng không luyện chế hệ hỏa, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn ra được dị hỏa do Phan Lâm phóng ra mạnh hơn gấp nhiều lần so với hỏa diễm trong đình đồng của bọn họ. Trước dị hỏa mạnh mẽ này, hỏa diễm trong đình đồng của hai người bọn họ quả thật không có ưu thế để so sánh. Chỉ cần đan dược của Phan Lâm được luyện chế thành công, thì nhất định đan dược của Phan Lâm sẽ mạnh hơn đan dược của bọn họ gấp nhiều lần. Chẳng trách, bằng chủ muốn dùng người này trợ trận, thúc hỏa cho đình đồng của cô ta, thì ra là như vậy. Hai người chợt tỉnh ngộ, mà đúng lúc này, bằng chủ cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Giờ này khắc này, rốt cuộc thì cô ta cũng hiểu được tại sao Phan Lâm lại chậm chạp, không chịu động thủ. Đã vậy, còn bảo cô ta hãy chuẩn bị sẵn sàng nữa. Bởi vì một khi dị hỏa của Phan Lâm được kích hoạt, thì hỏa diễm của nguyên chủ hay thượng chủ cũng không có cơ hội để so sánh. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho Phan Lâm dễ dàng tham gia luyện đan như vậy. Với sức mạnh của dị hỏa này, không đến nửa ngày thì đan dược của Phan Lâm chắc chắn sẽ được luyện chế thành công. Băng chủ lạnh lùng trừng mắt nhìn Phan Lâm. Đến giờ phút này mới nhận ra, bản thân cô ta đã bị Phan Lâm tính kế sắp đặt. Rõ ràng, dị hỏa của hắn vô cùng lợi hại, nhưng hắn lại chưa từng tiết lộ, chưa từng nói ra. Hiện tại, hắn phóng thích ra cỗ dị hỏa đáng sợ này, khiến cho cô ta trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, trở thành mục tiêu công kích của cả nguyên chủ và thượng chủ. Nếu như không nhẫn nhịn, thì chính là một con đường chết. Ngươi làm như vậy chính là hại ta. Nếu ta mà chết, thì ai sẽ cứu ngươi ra khỏi tiên tộc? Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu người của mình ra khỏi tiên cốc sao? Băng chủ trầm giọng nói. Cứu sao? Phan Lâm quay đầu thờ ơ nhìn cô ta. Cô định cứu như thế nào đây? Không phải ta đã nói rồi sao? Trong tay ta có một số con tin của tiên cốc. Ngươi có thể đem những con tin đó để đổi lấy bằng hữu của ngươi. Cô chắc là cô có con tin của tiên cốc chưa? Phan Lâm lập tức chất vấn. Ngay khi lời nói này vừa rơi xuống đất, băng chủ không khỏi run lên. Đôi mắt như sao đột nhiên trở nên lạnh lùng mang đầy sát khí. Ngươi đã điều tra ra rồi sao? Hình như ngươi đã quên rồi thì phải. Tất cả người của ta đều bị người của ngươi bắt đến băng sơn làm nô lệ. Nếu như ngươi thật sự có con tin của tiên cốc, thì chẳng phải ngươi cũng sẽ nhốt ở đó sao? Khẳng định cũng sẽ đưa tới băng sơn làm nô lệ. Cái tên Minh Đạo Tử được ta mang tới kia chính là người của tiên cốc. Nếu như ngươi có con tin của tiên cốc, thì tại sao hắn lại không biết chứ? Phan Lâm tử tốn nói. Xem ra, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ngay từ ban đầu, ngươi đã không thực tâm muốn giúp ta, không có ý muốn hợp tác. Ngươi chỉ đang lợi dụng ta mà thôi. Phan Lâm lắc đầu nói. Lợi dụng sao? Cũng không hẳn là như vậy. Nếu như ngươi không phối hợp với ta, thì ngươi cùng với người của mình chắc chắn chỉ có một con đường chết thôi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe theo sự an bài của ta mà hợp tác với ta, thì có lẽ ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Băng chủ hừ lạnh nói. Cho ta một con đường sống sao? Là muốn đem chúng ta đến băng sơn để tùy ý các ngươi khai thác, để các ngươi vắt kiệt sức lao động, làm nô lệ cho các ngươi đến chết sao? Ngươi còn muốn có lựa chọn sao? Ta nghĩ ta còn có nhiều sự lựa chọn khác nữa, nhưng hiện tại thì cô nên suy nghĩ cho bản thân mình thì tốt hơn. Phan Lâm thấp giọng cười nói. Sắc mặt của băng chủ bất giác trở nên căng thẳng, đột ngột quay người lại. Giờ phút này, thượng chủ cùng với nguyên chủ đã tấn công tới. Ba người lập tức xông vào chiến đấu. Chính bởi vì dị hỏa của Phan Lâm mà băng chủ trở thành mục tiêu công kích của hai người còn lại. Đối mặt với liên thủ tập sát của hai vị thủ lĩnh, băng chủ căn bản không có khả năng để chống đỡ nên chỉ có thể yếu ớt kháng cự rồi rút lui phòng ngự. Phá vỡ nó! Nguyên chủ trầm giọng quát. Thiên chủ nghe vậy thì ngay lập tức xoay người tấn công về phía lò luyện đan. Sắc mặt của băng chủ căng thẳng, sau đó gầm lên một tiếng lao về phía thiên chủ nhằm ngăn cản. Mặc dù Phan Lâm đã nhìn thấy mưu kế của cô ta, nhưng cô ta vẫn phải giữ Phan Lâm lại để luyện đan. Chỉ cần Phan Lâm có thể luyện chế thành công viên đan dược kia, thì cô ta vẫn có hy vọng trở thành tiên chủ. Băng chủ liều chết ngăn cản, nhưng có vẻ như hiệu quả không được như cô ta mong muốn. Với sự liên thủ công sát của hai người kia, băng chủ đã mình đầy thương tích, tình trạng thê thảm vô cùng. Phan Lâm thấy vậy thì cũng chỉ hờ hững nói. Ta là người có nguyên tắc, vì ta đã nhận lời đến đây luyện đan cho cô, cho nên ta nhất định sẽ tập trung luyện đan thật tốt. Nếu như cô không chống đỡ nổi, thì đó cũng hoàn toàn không phải là lỗi của tôi. Đừng có nói nhảm nữa, mau tập trung luyện đan của người đi. Băng chủ hừ lạnh, sau đó lập tức thôi động xương khí để phản kích. Nhưng nguyên chủ đã không muốn cô cho cô ta cơ hội nữa. Chỉ nghe thấy nguyên chủ gầm lên một tiếng, sau đó một tảng băng đột nhiên được ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Người đàn ông từ trên lưng ngựa vọt tới, tựa như Thái Sơn áp đỉnh tấn công về phía băng chủ. Hô hấp của băng chủ đột nhiên rung động, vội vàng thôi động khí kình ngăn cản. Nhưng khí kình của cô ta xuất ra, dường như không có chút tác động nào tới tảng băng kia, không có cách nào khiến cho nó dừng lại. Cuối cùng, tảng băng trực tiếp rơi xuống lòng bàn tay của băng chủ. Hai người đàn ông hợp lực tấn công nhưng vẫn không thể hoàn toàn áp đảo băng chủ. Thượng chủ thấy vậy thì lập tức xoay người tấn công về phía Phan Lâm, vẫn đang tập trung luyện đan bên chiếc vạc khổng lồ kia. Xong rồi, kết thúc rồi. Chỉ Lan nghiến răng nghiến lợi nhìn Phan Lâm. Tuy rằng cô ta rất ghét người đàn ông này, nhưng nếu như lúc này hắn chết, thì băng chủ sẽ không có cách nào giành được chiến thắng. Người của thiên tiên khu cả đời này sẽ không thể nào ngóc đầu lên được. Nhất thời, trong lòng tất cả đám người của thiên tiên khu đều xoắn lại. Phan Lâm cũng chú ý tới thiên chủ đang tới gần. Hắn nghiêng đầu lông mày hơi nhíu lại. Tu vi của thiên chủ nhất định mạnh hơn hắn nhiều lần. Những người như nguyên chủ và thiên chủ có lẽ chưa đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng bọn hắn đều có năng lực thăng thiên biến dị. Nếu như đối mặt với người ở cảnh giới lục địa thần tiên thì vẫn có sức để chiến đấu một trận. Phan Lâm đụng phải đám người này hiển nhiên là khó giải quyết. Nhưng rõ ràng là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi thiên chủ đến gần thì Phan Lâm đột nhiên vung tay lên. Một cột lửa hừng hực bốc cao, các ngón tay của thiên chủ khẽ động. Một lượng lớn khí kình như gió cuốn hoàn toàn bao phủ lấy ngọn lửa kia. Chỉ trong phút chốc, hỏa diễm giống như một đóa hoa héo úa, nhanh chóng lụi tàn, rồi hoàn toàn bị dập tắt. Phan Lâm thờ ơ nhìn sang. Khí tức bí ẩn kia lại một lần nữa tấn công về phía lòng bàn tay của Phan Lâm với ý đồ dập tắt dị hỏa và ngăn cản. Phan Lâm tiếp tục luyện đan. Nhưng ngay khi khí tức kia chuẩn bị tấn công tới chỗ Phan Lâm, thì chỉ trong nháy mắt, Phan Lâm đã ngừng thôi động dị hỏa, dừng việc luyện đan lại. Điều này khiến cho thiên chủ sững sờ bối rối. Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi chạy tới đây, không phải là để ngăn cản ta luyện đan sao? Nếu vậy thì ta dừng lại, ngươi sẽ không có lý do gì để giết ta nữa. Phan Lâm nói, coi như ngươi thức thời, chỉ tiếc rằng ngươi dừng lại như vậy thì vẫn chưa đủ. Thiên chủ khàn giọng nói, sau đó ngón tay khẽ động, một làn khí tức tinh thuần nháy mắt tấn công về phía Phan Lâm. Chỉ trong nháy mắt đã tạo nên một kết giới chế trụ Phan Lâm. Ngươi vẫn còn muốn giết ta sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi, nếu không diệt trừ hậu họa thì sau này sẽ mãi mãi sống trong lo sợ. Ta muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhưng e rằng ý đồ của ngươi sẽ không thể được thực hiện dễ dàng như vậy đâu. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó đột nhiên vung tay lên. Một lượng lớn ngân châm bay ra tấn công về phía thiên chủ. Cho mèo, nực cười. Thiên chủ lắc đầu nhẹ nhàng né tránh. Số lượng ngân châm phóng ra nhanh chóng rơi xuống đất. Không một cây nào có thể chạm vào thân thể của thiên chủ. Ấy vậy, nhưng Phan Lâm lại đặc biệt bình tĩnh nói. Số ngân châm đó không phải là dành cho ngươi. Sao cơ? Thiên chủ khẽ giật mình, sau đó như đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn liền quay đầu lại. chỉ thấy khí tức toàn thân của băng chủ đột ngột tăng vọt lên gấp mấy lần. Cô ta cũng đã mạnh mẽ phá nát khối băng sơn đang đè nặng trên người cô ta. Nguyên chủ đứng sau lưng của tảng băng cũng bị chấn động mà bật ngược giờ ra ngoài. Băng chủ đột ngột quay lại, vung tay vào trong không trung. Một phiến băng đáng sợ từ trong hư không nhanh chóng quét qua. Thiên chủ sững sờ, sợ hãi, vội vàng lui lại phía sau. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao thực lực của băng chủ lại đột ngột tăng lên đáng sợ như vậy? Nguyên chủ vừa vững vàng tiếp đất, nghiêm nghị nhìn chằm chằm về phía băng chủ nói. Là tiểu tử kia giờ trò quỷ. Thiên chủ lập tức nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh giọng quát. Tiểu tử này rất tâm cơ và nhiều thủ đoạn. Chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan. Chúng ta có hai người chẳng lẽ không thể đối phó được với một ả tiện nhân sao? Nguyên chủ hừ lạnh không chút do dự mà lao vào tấn công băng chủ. Nhanh chóng luyện đan đi. Băng chủ hướng về phía Phan Lâm la lên, sau đó làm tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng lúc này, Phan Lâm lại lắc đầu nhàn nhạt nói. Tôi muốn luyện đan thì chỉ cần một tay là có thể. Nhưng một mình cô không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Băng chủ vẫn nên để tôi giúp cô một tay đi. Nói rồi, một cánh tay Phan Lâm hướng về phía đỉnh lô thôi động dị hỏa. Cánh tay còn lại không ngừng xuất ra ngân châm hướng về phía cuộc giao tranh giữa ba người. Kim quang màu bạc liên tục tỏa sáng trên những ngón tay anh. Băng chủ còn muốn nói gì đó, nhưng dường như lúc này cô ta cảm thấy cơ thể có điều biến hóa dị thường. Trong mắt không khỏi lộ ra tia sáng kỳ lạ. Y thuật của kẻ này không hề tầm thường. Băng chủ, lên đi. Phan Lâm trầm giọng quát. Mặc dù đều sống trong tịch diệt vực, nhưng cho dù là tiên tộc hay tiên cốc, thì bọn họ đều mù quáng theo đuổi cái gọi là vĩnh sinh chi đạo. Cho nên phương hướng tu luyện của bọn họ đa phần đều là hủy diệt và giết chóc. Cho nên đối với y đạo chi pháp, dù tinh thông thì lại hoàn toàn không thể so sánh với Phan Lâm. Dưới sự trợ trận của Phan Lâm, sức mạnh của băng chủ đã tăng lên gấp bội. Mặc dù trông có vẻ yếu ớt, nhưng mỗi quyền cước đánh ra lại mang theo sức công phá đáng kinh ngạc. Một lần nữa giao phong, thiên chủ và nguyên chủ đã không chiếm được ưu thế như lúc vừa rồi nữa, mà liên tục bại lui trông vô cùng chật vật. Một màn này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho toàn trường chấn kinh. Làm sao có thể chứ? Băng chủ đại nhân sao lại có thể cường hãn đến như vậy? Lấy một địch hai, lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Người của thiên tiên khu mạnh như vậy từ khi nào chứ? Những tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Người của thiên tiên khu sôi trào. Băng chủ uy vũ, băng chủ vạn tuế. Ai nói nữ tử không bằng nam nhân đây? Băng chủ của chúng ta lấy một địch hai mà vẫn nhẹ nhõm như vậy. Theo ta thấy thì vị trí tiên chủ ngày hôm nay cứ để cho băng chủ của chúng ta ngồi lên đi. Không sai. Người của thiên tiên khu không ngừng kích động hô vang. Chị Lan lại càng kích động vạn phần, hai mắt phát sáng lấp lánh. Nếu như băng chủ trở thành tiên chủ, thì địa vị của cô ta trong tiên tộc cũng sẽ theo đó mà nước lên thuyền lên. Đến lúc đó thì chẳng phải cô ta sẽ trở thành ở dưới một người mà trên vạn người hay sao? Đến lúc đó cô ta sẽ có thể tính sổ với những kẻ đã dám coi thường khi dễ cô ta. Chị Lan liếc mắt về phía Phan Lâm, trong con ngươi tràn ngập lạnh ý. Thượng chủ và nguyên chủ, mặc dù liên thủ nhưng cũng không thể làm gì được băng chủ, bị đánh đến thân đầy bụi đất, nên trong lòng sinh ra oán hận ngập trời. Hai người không còn cố kỵ điều gì nữa, có bao nhiêu bản lĩnh thì liền dồn hết vào lúc này. Phong tuyết thần quyết. Thượng chủ gầm lên một tiếng, sau đó phóng xuất ra toàn bộ năng lượng thăng thiên, giống như thủy triều, lấy băng chủ làm trung tâm hóa thành một kết giới, ý đồ ép chết băng chủ. Băng chủ lập tức thôi động năng lượng thăng thiên cản lại. Nhưng đúng lúc này, nguyên chủ cũng gầm lên một tiếng dài. Lực lượng toàn thân cũng phóng xuất ra bốn phương tám hướng, ngưng kết lại, năng lượng thăng thiên biến dị quanh thân hắn. Không lâu sau, từng tốp băng hóa kỵ binh xuất hiện phía sau hắn ta và dưới thân hắn lúc này cũng xuất hiện một con băng mã cực lớn. Hai mắt nguyên chủ xanh biếc như có băng hòa lập lòe. Tiếp đó hắn gầm lên một tiếng cùng với vạn quân lao thẳng về phía băng chủ. Mặt đất rung chuyển. Sức mạnh thiên địa vào lúc này cũng như hỗn loạn. Nhìn sát chiêu của hai người kia, sắc mặt của băng chủ cũng lạnh xuống vài phần. Cô ta biết, với đòn tấn công này, bản thân cô ta cũng khó lòng đón đỡ, liền lập tức nghiêng đầu quát khẽ. Mau cường hóa trợ trận cho ta, nhanh lên! Cường hóa cho ngươi thì cũng được thôi, nhưng ngươi phải phối hợp với ta, bởi vì thể chất của ngươi đã đạt tới cực hạn. Nếu như tiếp tục cường hóa thì chắc chắn sẽ để lại di chứng. Việc gì phải nói nhảm nhiều như vậy? Quan trọng nhất lúc này là chiến thắng đại quyết đoạt lấy vị trí tiên chủ. Những di chứng đó là chuyện của sau này, đâu cần phải tính toán nhiều như vậy. Băng chủ hừ lạnh nói. Phan Lâm nghe vậy thì lập tức không chần chừ nữa, cánh tay khẽ động. Một luồng sáng vàng như con thoi bắn thẳng về phía băng chủ. Lần này, thay vì dùng băng châm thì hắn lại xuất ra hồng mông kim long. Hồng mông kim long xuyên vào trong cơ thể của băng chủ khiến cho cô ta toàn thân run lên. Suýt chút nữa thì không thể đứng vững mà ngã nhào xuống đất. Nhưng đồng thời linh khí từ trên cơ thể cô ta lại thêm hỗn loạn. Rất nhanh sau đó cô ta đã hoàn toàn đứng vững. Ngay khi ổn định cơ thể, khí tức trên cơ thể thì đã trở nên cuồng bạo uy lực tối đa. Thấy vậy, hô hấp của băng chủ và nguyên chủ dường như ngừng lại, khó có thể tin vào những gì bản thân đang nhìn thấy. Ngày hôm nay, ta chính là tiên chủ. Băng chủ gầm nhẹ, khí kình toàn thân lúc này đã cái thế vô song, trực tiếp nghiền ép khí ý của hai người kia, sau đó thì thả người nhảy tới chủ động tấn công hai người kia. Chỉ một chiêu xuất ra đã có thể phá nát kết giới, chấn vỡ thiên quân vạn mã, tựa như một tôn thần không thể địch nổi, giáng xuống trước mặt của hai người. Điều này khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trợn tròn mắt, không thể tin được. Không ít người tiến lên phía trước để có thể cảm nhận được rõ ràng hơn. Thế nhân nín thở, chờ đợi trong im lặng. Bạch quang tỏa sáng liên tục một lúc lâu mới dần dần tan biến. Ngay khi bạch quang tan đi, mọi người mới nhận ra đó không phải là ánh sáng mà là một màn sương mù lạnh lẽo đáng sợ. Một khi bị loại sương mù này chạm phải, có lẽ chỉ trong nháy mắt, cơ thể sẽ hóa thành tượng băng rồi vỡ vụn như tinh thể. Đám đông thấy vậy thì bất giác lùi bước không ai dám đến gần. Khi lớp băng sương dần dần tan đi, mọi người mới có thể thấy rõ mọi thứ bên trong. Ba thân ảnh lúc này đều hiện rõ trước mắt của mọi người. Ba người lặng lặng đứng đó dường như mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng chỉ một giây sau thì thiên chủ và nguyên chủ đồng loạt ngã xuống. Thiên chủ, nguyên chủ. Đệ tử hai bên kinh ngạc muốn xông tới nhưng lại sợ băng xương của người còn lại. Băng chủ loạng choạng nhưng vẫn cố gắng giữ vững bước. Các người đã phục chưa? Băng chủ lạnh giọng nói. Không ngờ ngươi có thể tìm được một kỳ nhân như vậy. Không những tinh thông dị hỏa mà châm quyết lại phi phàm như thế. Có thể cường hóa trợ trận giúp ngươi. Thiên chủ hít vào một hơi thật sâu, dường như đã chấp nhận số phận của mình. Nhưng nguyên chủ lại đặc biệt không cam lòng. Băng chủ, đó không phải là thực lực của bản thân ngươi, mà tất cả chỉ là dựa vào kẻ kia. Ta không phục, ta không phục. Hắn liên tục gào thét muốn một lần nữa tái chiến, nhưng thương thế của hắn quá nặng, khiến cho hắn không thể đứng thẳng. Ngươi không phục thì có thể làm gì đây? Hiện tại, ngươi thắng cuộc là ta. Băng chủ lạnh giọng nói, sau đó trực tiếp xoay người tiến về phía lò luyện đan. Hai tên đệ tử của băng chủ và thiên chủ thấy vậy thì vội vàng kinh hãi quỳ xuống. Nhất là Vương Cường, hắn liên tục dập đầu toàn thân run rẩy hét lên. Băng chủ tha mạng, băng chủ tha mạng. Băng chủ sao? Cô ta trực tiếp vất tay. Cơ thể của Vương Khang ngay lập tức nổ tung hóa thành một màn xương máu chết thảm ngay tại chỗ. Thế nhân khẽ giật mình. Hiện tại các ngươi nên gọi ta là tiên chủ. Băng chủ lạnh nhạt nói, sau đó quay người bước về phía trước. Cùng với sự thất bại của thiên chủ và nguyên chủ, trận chiến lớn này coi như đã kết thúc. Xem ra, tôi đã lãng phí nửa ngày luyện đan rồi. Phan Lâm nhẹ giọng cảm thán, sau đó thì liền dập tắt dị hỏa, bái kiến tiên chủ. Toàn trường nhao nhao quỳ xuống hành đại lễ với băng chủ. Kể từ ngày hôm nay, tiên tộc sẽ được thống nhất và băng chủ sẽ trở thành thủ lĩnh tối cao của tiên tộc trong trăm năm tiếp theo. Miễn lễ! Băng chủ hét lớn một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa băng xương ngàn năm, cuối cùng cũng lộ ra ý cười. Người trong thiên tiên khu đều vui mừng khôn xiết. Băng chủ thượng vị thì cấp bậc của bọn họ cũng sẽ được nâng cao. Chúc mừng băng chủ! Phan Lâm đi tới nhẹ giọng nói. Bây giờ ta đã giúp ngươi đoạt được vị trí tiên chủ. Chẳng phải ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình, giúp ta đi đến tiên cốc cứu thuộc hạ của ta hay sao? Người của ngươi sao? Băng chủ thờ ơ nhìn về phía Phan Lâm, nhàn nhạt nói. Ngươi biết rõ, ta không có giam giữ người của tiên cốc trong tay. Không có con tin thì lấy gì để trao đổi đây? Để giải cứu thuộc hạ của ngươi đây? Chẳng lẽ ngươi muốn ta dẫn người của tiên tộc ta đi tấn công tiên cốc sao? Ngươi muốn tiên tộc của ta đổ máu vì người của ngươi sao? Ngươi cảm thấy khả năng này có thể xảy ra không? Nói như vậy, chẳng lẽ là ngươi muốn nuốt lời sao? Phan Lâm lạnh giọng hỏi. Trong mắt của kẻ mạnh không có cái gì gọi là nuốt lời hết. Chỉ có muốn và không muốn mà thôi. Bang chủ lạnh lùng lắc đầu nói, Phan Lâm, niệm tình ngươi đã giúp ta nắm được vị trí cao nhất trong đại quyết, nên ta sẽ để cho ngươi một con đường sống, hãy lập tức mang người của ngươi tiến về băng sơn, vì tiên tộc của ta mà lao động đi, bằng không thì ta sẽ lập tức đưa các ngươi quay trở lại băng thi phòng. Thật không ngờ ngươi lại là người cháu trở như vậy. Phan Lâm gật đầu về mặt vô cảm nói, nếu đã như vậy, thì ta cũng không cần phải khách khí nữa. Nói rồi, trong mắt Phan Lâm chợt lạnh, thoáng cái, hắn đã như một mũi tên sắc bén vọt tới trước mặt băng chủ. Không ổn rồi, cẩn thận, ngăn cản tên đó lại, tặc nhân, không được làm tổn thương đến chủ tử của ta. Đám người Chi Lan không ngừng hét lên mà lao về phía Phan Lâm. Nhưng tốc độ của Phan Lâm bất chợt nhanh đến kinh ngạc. Bọn họ còn chưa kịp tới gần thì Phan Lâm đã vọt tới bên cạnh băng chủ. Muốn chết! Băng chủ vô cùng tức giận, vung tay lên, trái phải cố gắng đẩy lùi Phan Lâm. Nhưng ngay khi cô ta vừa vung tay lên, lập tức từ trên người cô ta phóng ra mấy đạo kim quang. Những kim quang này vừa xuất ra khỏi cơ thể thì toàn thân băng chủ đã giống hệt như một quả cầu bóng da bị xì hơi, lập tức mềm nhũn khiến cho cô ta khó có thể đứng thẳng được. Đây chính là di chứng của lần cường hóa trước. Sau khi Phan Lâm rút ngân châm, di chứng lập tức bộc phát. Ánh mắt của băng chủ lạnh run, Phan Lâm thuận thế vung tay lên, chế trụ trên cổ của cô ta khuất phục. Tất cả dừng lại cho ta! Phan Lâm trầm giọng hét lên. Nhóm của Chi Lan lập tức dừng lại. Tên họ Phan kia, nếu như ngươi dám làm tổn thương băng chủ của chúng ta, dù chỉ là một sợi tóc thôi, thì chắc chắn ta sẽ nghiền xương của ngươi thành tro bụi. Chi Lan quát lạnh. Thật vậy sao? Vậy thì tốt! Hiện tại ta muốn ngươi tự tát mình 10 cái, nếu không, ta sẽ lập tức hạ sát băng chủ của các người. Phan Lâm hừ lạnh. Ngươi nói cái gì? Con ngươi của Chi Lan trừng lớn. Không tin sao? Nói rồi, cổ tay Phan Lâm đột nhiên phát lực. Cần cổ trắng ngần của băng chủ lập tức bị chèn ép biến dạng khiến cho hô hấp trở nên khó khăn. Chi Lan sững sờ tại chỗ. Chi Lan, cô hãy mau làm theo lời hắn nói đi. Nếu cô không làm, thì sư tôn coi như xong đời rồi. Chi Lan, mau ra tay đi. Người của Thiên Tiên Khu đang đứng bên cạnh Chi Lan, vội vàng thúc giục. Chi Lan bị thúc ép tới mức áp lực không còn cách nào khác, đành phải xấu hổ tức giận mà tát mình trước mặt đám đông. Rất nhanh, cô ta đã hạ thù trên mặt của mình 10 cái tát, hai má của Chi Lan cũng vì thế mà sưng lên. Thế nào, cô còn muốn nghiền xương của tôi thành tro bụi không? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Chi Lan không nói được lời nào. Nhưng sự oán hận trong mắt thì đã như biển lửa ngập trời. Phan Lâm, mặc dù thực lực của ta đã bị giảm đi rất nhiều do di chứng để lại từ đợt cường hóa vừa rồi của ngươi, nhưng nếu đó không có nghĩa là ta sẽ không thể đánh bại ngươi và ngươi có thể sống sót. Ngươi nhìn xem, hàng ngàn tiên tộc này sẽ xé xác ngươi, băm bằm ngươi thành từng mảnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngươi nên thả ta ra, như thế ta có thể tha cho ngươi một con đường sống mà rời đi. Lúc này, băng chủ liền chậm rãi mở miệng nói, biểu hiện của cô ta đã tỉnh táo dị thường. Rời đi sao? Trong mắt Phan Lâm hiện lên một tia lạnh lùng. Tất nhiên là ta phải đi, nhưng cô cũng phải đi với ta. Ta đi cùng với ngươi sao? Băng chủ sững sờ một lúc, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, hơi thở cũng bất giác trở nên siết chặt. Chẳng lẽ ngươi muốn đưa ta đến tiên cốc để trao đổi lấy người của ngươi sao? Ngươi điên rồi sao? Lấy thân phận băng chủ của cô ta ra trao đổi thì nhất định người của tiên cốc sẽ đồng ý. Băng chủ, chuyện này cô không thể trách tôi được rồi. Tôi đã cho cô cơ hội. Nếu như cô thành tâm hợp tác với tôi thì tôi sẽ không bao giờ bí quá hóa liều như vậy. Nhưng mà cô lại chỉ lợi dụng tôi, cho nên là vì cô bất nhân nên cũng không thể trách tôi bất nghĩa. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó trực tiếp kéo băng chủ rút lui ra bên ngoài. Ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi sao? Sắc mặt của băng chủ âm lãnh thấp giọng gầm lên. Lúc này, người của Thiên Tiên Khu đã vây quanh bọn họ. Thế nào? Các ngươi dám động thủ sao? Các ngươi không cần mạng của cô ta nữa sao? Phan Lâm hỏi. Phan Lâm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi hãy ngay lập tức thả ta ra. Ta sẽ không tính toán chuyện trước kia mà bỏ qua cho ngươi. Bằng không, ngươi vẫn nhất quyết ngoan cố, thì ta sẽ hạ lệnh cho bọn họ xé xác ngươi, khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Cô chán sống rồi sao? Nếu như rơi vào tay của người tiên cốc thì ta sẽ sống không bằng chết. Đã vậy thì thà chết ở đây chẳng phải là thống khoái hơn sao? Còn có người tuẫn táng theo cùng thì cớ sao ta lại không làm? Băng chủ hừ lạnh, trong mắt đã tràn đầy ý kiên định. Thật vậy sao? Phan Lâm im lặng. Chi Lan, nghe lệnh. Lúc này băng chủ đột nhiên hét lớn một tiếng. Có đệ tử. Chi Lan lập tức ôm quyền hành lễ. Nếu như người này không buông bổn tọa ra, ngươi lập tức dẫn người tiến về thiên tiên khu, đem cho đám người của Ngạo Tuyết thế gia kia chém tận giết tuyệt. Tất cả những người có liên quan đến kẻ này, các ngươi cũng phải đem bọn chúng đến giết sạch, hiểu chưa? Tuân lệnh. Chi Lan hét lên. Nhìn thấy bộ dạng Thà Làm Ngọc vỡ chứ nhất quyết không làm ngói lành của băng chủ, thế nhân đều sớm đã chết lặng, sững sờ tại chỗ. Nhưng Phan Lâm thì lại vẫn tỏ ra lãnh đạm mà nở nụ cười nhàn nhạt. Băng chủ, nếu như ngươi muốn giết người của ta, vậy thì ta khuyên ngươi nên phái người đi ngay lúc này. Còn nếu không, chỉ sợ ngươi sẽ trở tay không kịp. Khuôn mặt xinh đẹp của băng chủ đột biến như nhận ra điều gì, cô ta lập tức hét lên với Chi Lan. Mau, lập tức đưa người tiến về thiên tiên khu. Chi Lan xoay người rời đi. Nhưng còn chưa đi được vài bước thì một thành viên của thiên tiên khu đã vội vàng chạy tới bẩm báo. Băng chủ, không ổn rồi, người trong hầm băng đều đã mất tích. Người kia quỳ trên mặt đất vội vàng la lên. Mất tích sao? Sắc mặt của băng chủ khó coi tới cực điểm, lập tức nghiêng đầu trừng mắt nhìn Phan Lâm. Là người giúp bọn chúng chạy trốn sao? Họ không hề chạy. Phan Lâm thấp giọng thì thào. Không chạy sao? Chẳng lẽ bọn chúng vẫn đang trốn ở thiên tiên khu sao? Băng chủ ghẽ nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì đó, cả người chấn động, thân thể thanh tú không khỏi run lên. Lúc này cô ta cũng không còn cố kỵ gì nữa mà gào lên với đám người Chi Lan. Tới băng sơn, lập tức tiến về băng sơn. Da đầu của đám người Chi Lan đã hoàn toàn tê dại. Lập tức hiểu được dụng ý trong lời nói của băng chủ. Đám người Ngạo Hàn Mai mất tích không phải là bọn họ rời khỏi tiên tộc mà là bọn chúng đã tiến về băng sơn để giải phóng tất cả đám nô lệ kia. Nhưng lúc này phát hiện ra thì cũng đã quá trễ rồi. Mặt đất hoàn toàn rung chuyển. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 580 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.